Tiên Linh Đồ Phổ, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 26.969, chờ đợi. Các sách, quang tỉnh lại lần nữa, vẫn là cái kia đơn sơ sơn động. Linh Ngọc Bế nhắm mắt chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác giống như lại chết một lần. Nàng cảm thấy chính mình đời trước khẳng định thiếu nợ rất nhiều nợ, bằng không thì thế nào luôn luôn gặp được chuyện như vậy, phía trước đan điền vỡ vụn kém chút chết, hiện tại lại bị cái quái nhân lấy ra thi triển cái gì quỷ thuật dày vò đến nửa chết nửa sống. Chờ chút, nàng hoạt động một chút tay chân, vì cái gì nàng cảm thấy chân nguyên dồi dào, nhục thân cường kiện, toàn thân tràn ngập lực lượng. Linh Ngọc đột nhiên ngồi dậy cúi đầu xem xét. Đau đớn đã biến mất, cánh tay trắng nõn trơn bóng, mỗi một đầu vân ra, phảng phất đều ẩn chứa sức sống vô tận. Đây là có chuyện gì, hẳn là tẩy luyện chính là dùng những cái kia cổ quái dược chấp. Tiến hành rèn luyện suy đoán ra điểm này, nàng không biết nên khóc nên cười. Theo lý thuyết nhục thân bị như vậy tẩy luyện chỗ tốt không hết, nhưng nàng rất rõ ràng, vong ly cư sĩ là chính là mình, cái này cỗ nhục thân, rất nhanh liền không phải nàng. Tỉnh, Việt Đực giống như tiếng nói âm vang lên, Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy thiếu niên kia từ bên ngoài sơn động đi tới, cầm trong tay hai cái ống trúc. Ây, hắn đem một cái ống trúc đưa cho nàng, chính mình cầm một cái khác đi đến còn không có thanh tình từ một thân bên cạnh, đem hắn đỡ dậy, sau đó cưỡng ép chút xuống. Linh Ngọc bưng lấy ống trúc nhìn lấy trong ống làm sáng tỏ chất lỏng ngốc. Thuần hậu hơi say rượu mùi, mang theo điểm hương, rõ ràng là một loại rượu trái cây. Yên tâm đi, uống hết các ngươi chỉ có chỗ tốt. Thiếu niên nói, cho ăn xong từ một, hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, nhìn lấy nàng. Linh Ngọc không chút do dự, liền ngửa đầu uống hết. Rượu dịch vào cổ họng, trong veo say lòng người, một cỗ ấm áp linh khí theo rượu dịch chảy vào trong bụng, chậm rãi tán đến tứ chi bách hài. Mặc dù không kịp trường sinh thủy dược hiệu nhanh, hiệu quả lại càng tốt hơn. Luyện đan thuật nàng hiểu được không nhiều, bất quá, nhìn cái này đầy đảo linh dược. Cùng tẩy luyện kết quả, linh tử hiệu dụng, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ vong ly cư sĩ, có được 10 phần xuất chúng y dược thuật. Uống xong linh tử, nàng hướng từ dương lên dương cái cằm. Hắn thế nào, còn sống, thiếu niên nói, bất quá ý hắn chí không bằng ngươi, có thể muốn mấy ngày mới có thể thanh tỉnh. Linh Ngọc nhẹ nhàng hạp, nàng có thể nhanh như vậy thanh tỉnh, là bởi vì nàng trải qua so tẩy luyện khắc sâu hơn đau nhức. So sánh với đan điền vỡ vụn, cái này tẩy luyện đau nhức cũng không phải khó như vậy chịu. Cùng nhau trầm mặc một hồi, Linh Ngọc hỏi, hiện tại có thể nói đi, cái gì, chủ nhân của ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu niên trầm mặc thật lâu, ngay tại Linh Ngọc coi là, hắn không tiện trả lời thời điểm. Mở miệng, chủ nhân của ta, đã sống 3.000 năm. 3.000 năm, Linh Ngọc hít sâu một hơi, số tuổi này, so với nàng coi là còn lớn hơn. 2.000 năm trước hắn lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, xấu nhục thân tìm kiếm khắp nơi linh dược trị liệu. Bởi vì đoạn thủy sơn mạch thích hợp cắm trùng linh dược hối linh hồ thừa thải linh bối. Liền tới nơi đây ẩn cư. Linh Ngọc nhớ tới, Xích Hà cung cùng Hóa Dương núi đem môn phái xây ở đoạn thủy sơn, cũng là bởi vì nơi đây khí hậu thích hợp cắm trùng linh dược. Nhưng đoạn thủy sơn đã bị cái kia hai môn phái chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vong ly cư sĩ không có khả năng cùng bọn hắn chiếm trước đỉnh núi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác chiếm hối linh hồ một hòn đảo nhỏ. Lại nói, hối linh hồ thừa thải linh bối, đồng dạng thích hợp làm thuốc. Đáng tiếc một mực không hiệu quả gì, thẳng đến hắn tìm tới một cái bí pháp. Thiếu niên ngừng lại, ánh mắt rơi ở trên người nàng, trong ánh mắt vô cùng hàm nghĩa, nhượng Linh Ngọc cảm thấy ra đầu nha. Chính là tìm tới các ngươi dạng này tu sĩ tẩy luyện nhục thân, trở thành hắn mới túi ra. Linh Ngọc dùng mình một cái, đây không phải là cùng đoạt xá giống nhau sao? Thế nhưng là, đoạt xá cả đời chỉ có thể có một lần, nếu không, thật linh tướng không cách nào cùng tinh huyết dung hợp. Thiếu niên cười thoáng cái, đen xì trên mặt, lông mày vô cùng rõ ràng. Cho nên nói là bí pháp, cùng đoạt xá có điểm giống, lại không giống nhau, hắn sẽ trực tiếp chiếm lấy ngươi nhục thân, biến mất ngươi nguyên thần. Nhưng là không biết vì cái gì, loại phương pháp này chỉ có thể bảo trì một đoạn thời gian bình thường. Về sau, hắn nhục thân sẽ lại lần nữa mục nát vòng đi vòng lại. Đương nhiên, dạng này không phải là không có chỗ tốt. Thiếu niên nói, chỉ cần hắn nguyện ý, là hắn có thể một mực sống sót trường sinh bất tử. Linh Ngọc quanh thân lãnh ý càng đậm, trường sinh bất tử, bốn chữ này, là ngàn vạn tu sĩ truy đuổi cuối cùng mục tiêu, nhưng chẳng biết tại sao, dưới tình hình như thế, nghe được cái này bốn chữ, lại làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng tự lẩm bẩm, cái này, đây quả thực là một cái vĩnh viễn tránh thoát không thể lồng giam, càng không ngừng tìm kiếm thân thể mới, càng không ngừng mục nát, dạng này nửa đời không chết coi như vĩnh sinh lại như thế nào. Thiếu niên lắc đầu, ta gặp qua rất nhiều đến chỗ này tu sĩ, trước mặt sinh mệnh kết thúc, biểu hiện cỡ nào không chịu nổi đều có lẽ chỉ cần có thể còn sống, bọn hắn đã không có cái gì có thể cầu đi. Linh Ngọc lại nói, sinh mệnh quả thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng đắt không vẻn vẹn chỉ có sinh mệnh, dạng này còn sống. Nàng không nói gì nữa, nhưng thiếu niên minh bạch nàng chưa lại ngữ. Loại chuyện lặt vặt này lấy còn có ý nghĩa gì? Như vậy, tẩy luyện nhục thân là vì cái gì? Linh Ngọc một bên hỏi, một bên suy tư. Nếu như là đoạt xá, có thể thông qua nguyên thần đọ sức, mặc dù bọn hắn tu vi chênh lệch quá lớn, cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Mặt khác, đoạt xá về sau sẽ phi thường suy yếu. Thiếu niên đáp, chủ nhân là nguyên anh tu sĩ, nhục thân không đủ cường đại, liền không có cách đem tu vi của hắn cùng nhau độ đi vào. Tu vi, cũng có thể lấy độ đi vào. Linh Ngọc kinh ngạc, từ bỏ nhục thân tu vi liền theo biến mất, chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Cái này quả nhiên là bí pháp, mặc dù có đáng sợ khuyết điểm, lại cũng có được nguyên anh tu sĩ không cách nào coi nhẹ sở trường. Đoạt xá về sau, như thế nào lại tu luyện từ đầu, là một nan đề, nhiều khi, nhục thân cùng nguyên thần không phù hợp, hoặc là nhục thân tư chất quá kém, sẽ đạo đưa bọn họ không cách nào chữa trị đoạt xá phía trước tu vi. Nhất là cao giai tu sĩ, lo lắng nhất chính là đoạt xá về sau tu giảm xuống. Hai người lâm vào trầm mặc. Linh Ngọc từ trong cảm thán lấy lại tinh thần, chính suy nghĩ có một số việc đúng hay không thông qua Ngọc Phù hỏi, thiếu niên bỗng nhiên nhảy dựng lên, có chút hốt hoảng nói. Ta phải đi, chủ nhân gọi ta. Uy, người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn chưa kịp nói cái gì, thiếu niên đã giống con thỏ đồng dạng từ trong sơn động thoát ra ngoài. Chi chi, ngoài động truyền đến thanh âm, một cái toàn thân bạch mao hầu từ trên cây nhảy xuống, giữ chặt tay áo của hắn. Thiếu niên vỗ vỗ đầu khỉ, xoay người nàng nói. Đây là tiểu mao, hắn nghe hiểu được tiếng người, ngươi có việc cùng nó nói. Nói xong, người liền chạy không thấy, mà hầu từ tiểu mao dẫn theo nhánh cây tập kết rổ nhảy vào sơn động, đem rổ phóng tới bên người nàng. Một bên, chi chi, gọi, một bên cào lỗ tai. Đây là cho chúng ta ăn. Linh Ngọc chỉ trong rổ linh quả. Tiểu mao liều mạng gật đầu. Linh Ngọc hắn cười một tiếng, từ trong túi càn khôn lấy một cái dưỡng nguyên đan vứt cho hắn. Cho ngươi làm đường hoàn ăn đi. Tiểu mao trên thân không có đảm nhiệm hà linh khí, nàng không dám tùy tiện cho đan dược dưỡng nguyên đan nuôi tinh xúc nguyên, hẳn là vô sự. Tiểu mao tiếp nhận dưỡng nguyên đan, ném vào miệng bên trong, rát băng, một tiếng, nhai nhai, nuốt vào. Hắn nháy mắt mấy cái, gãi gãi đầu, tựa hồ suy nghĩ không rõ bạch giá là cái gì, chờ một lúc tỉnh táo lại. Chách chách lưỡi, hướng nàng duỗi ra lông xù móng vuốt. Còn muốn ăn, tiểu mao liều mạng gật đầu. Linh Ngọc nói, người không phải linh thú, ăn quá nhiều không tốt. Tiểu mao vò đầu bứt tai, vội vã không nhịn nổi dùng tay ra hiệu. Linh Ngọc ngay cả đoán được, người là nói, người ăn cái này không sao. Tiểu mao gật đầu, móng vuốt bầy ở trước mặt nàng. Linh Ngọc suy nghĩ một chút, rời đảo lên khắp nơi đều là linh quả, chắc hẳn tiểu mao chính là ăn linh quả lớn lên. Mặc dù không rõ vì cái gì trên người nó không có linh khí, bất quá cũng không quan trọng. Tốt a, nàng lại ngược lại mấy quả. Cho người ăn, tiểu mao hoan hỉ vô cùng, ra dáng cho nàng thở dài. Linh Ngọc vui, cầm lấy trong giỏ sách linh quả, nói, cảm ơn ngươi linh quả. Tiểu mao, chi chi, gọi vài tiếng, nắm lấy dưỡng nguyên đan đi. Linh Ngọc nhìn lấy cửa hang, ra một hồi thần, mới thu hồi ánh mắt cầm lấy linh quả gặm một thanh. Ngọt ngào nhiều chất lỏng thịt quả vừa vào miệng, liền hóa thành một đoàn ấm áp linh khí, hòa tan vào thân thể. Linh Ngọc kinh ngạc, dạng này linh quả, nàng chưa bao giờ nếm qua, cho dù là Thái Bạch Tông trong nguyên anh tu sĩ cung phụng, đều không có phẩm chất tốt như vậy linh quả. Cái này đã coi như là linh dược đi gặm xong một quả trái cây, nàng toàn thân ấm áp, linh khí cuồn cuộn, dứt khoát điều tức. Nếu như không là sinh mệnh nhận uy hiếp, nơi này thật đúng là chỗ tốt. Nàng khổ bên trong làm vui suy nghĩ, tu luyện một hồi, cửa hang lại truyền tới. Chi chi, thanh âm tiểu mao thò đầu ra nhìn một hồi, thấy được nàng mở to mắt lại dẫn theo cái rổ, nhảy tiến đến. Ồ, Linh Ngọc nhìn lấy hắn đem rổ đưa đến trước mặt mình, biểu hiện ra bên trong linh quả. Người đây là, tiểu mao chỉ rổ, lại chỉ nàng túi càn khôn. Linh Ngọc ngạc nhiên, người muốn bắt cái này đổi vừa rồi đan dược ăn. Tiểu mao gật đầu, Linh Ngọc cảm thấy thú vị, lại có chút buồn cười, ngược lại mấy khỏa dưỡng nguyên đan cho nó. Tiểu mao, chi chi, kêu đi, vừa rồi ăn viên kia linh quả theo nàng đoán chừng, hiệu quả có thể so với trăm năm trở lên linh dược, khó được chính là, loại này linh quả tự nhiên thành hình, cơ hồ không có tạp chất, không thể so với đan dược, ăn hết sẽ tồn tại đan độc. Nếu là không có vong ly cư sĩ, ở chỗ này ăn linh quả tu luyện, không chừng tu luyện được càng nhanh, đáng tiếc. Thôi, không muốn cái này, tiếp tục tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tà chui vào hẻm núi, bóng tối bao trùm xuống tới, Linh Ngọc mở hai mắt ra. Bên hông ngọc phù hâm lại, nàng lấy ra, bên trong truyền tới một tin tức. Ngươi còn có thời gian 10 ngày. Đầy ý là, 10 ngày sau, vong ly cư sĩ liền muốn thi triển cái kia bí pháp, Linh Ngọc hỏi. Vong ly cư sĩ có nhược điểm gì trong đó, còn có chỗ trống có thể chui? Ngọc phù yên tĩnh hồi lâu, mới trở lại tin tức. Nếu như thành công, ngươi có thể hay không mang ta rời đi? Nếu như có thể thoát đi, điều kiện gì nàng đều sẽ đáp ứng. Linh Ngọc hồi phục, chỉ cần ngươi nguyện ý ta mang ngươi trả lời ta tông môn, dẫn tiến cho ta sư phụ. Thật, chúng ta có thể lập xuống hồn khế. Chờ một lúc ngọc phù nóng lên, tốt, cách trên đảo đồ vật không có ta không rõ ràng, đều có thể nói cho ngươi. Nhưng là chủ nhân tại trên người của ta dưới cấm chế, ngươi nhất định phải đáp ứng, sau đó giúp ta giải quyết vấn đề, để cho ta thành làm một cái bình thường tu sĩ. Linh Ngọc không chút do dự đáp ứng, mặc dù nàng không rõ ràng đứa bé này là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần có thể chạy ra sinh thiên, nàng sẽ tận chính mình chỗ có thể trợ giúp hắn. Ta tin tưởng ngươi, thiếu niên thông qua ngọc phù truyền tới. Hắn mặc dù là nguyên anh tu sĩ, nhưng bởi vì cái này bí pháp nhận cực lớn hạn chế. Thứ nhất nhục thân, hắn không thể rời đi rời đảo. Thứ hai, không cách nào khiến cho dùng pháp bảo tương tự đạo cụ. Thứ ba, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Có em đọc PS xây một chút sửa đổi một chút rốt cục viết xong một chương, tiếp tục. Cách chương.